Lời của Đức Giê-hô-va phán với Mi-chê, người Mô-rê-sét trong thời các vua của Giu-đa là Giô-tham, A-cha và Ê-sê-chi-a, qua những điều người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. Hội tất cả các dân, hãy nghe. Hội đất và mọi vật trên đất, hãy lắng tai. Chúa Giê-hô-va từ đền thánh ngài, nguyện xin Chúa làm chứng chống lại các ngươi. Vì kìa, Đức Giê-hô-va ra từ chỗ ngài ngự xuống và đạp trên các nơi cao của đất. Các núi sẽ tan chảy dưới ngài, các thung lũng sẽ nứt ra như sáp ở trước lửa, như nước chảy xuống dốc. Tất cả điều đó là do sự vi phạm của Gia-cốp và vì tội lỗi của nhà Israel. Sự vi phạm của Gia-cốp là gì? Chẳng phải là Sa-ma-ri sao? Các nơi cao của Giu-đa là gì? Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao? Vì thế, ta sẽ khiến Sa-ma-ri như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho và ta sẽ đổ gạch đá của nó xuống thung lũng, khiến những nến nhà phơi trần ra. Tất cả tượng chạm nó sẽ bị đập bể, tất cả của dâng nó sẽ bị đốt trong lửa, và ta sẽ hủy phá tất cả thần tượng nó. Vì nó thu góp những của lệ từ tiền công của gái mại dâm, cho nên, những của lệ đó sẽ lại được dùng làm tiền công cho gái mại dâm khác. Vì lý do đó, tôi sẽ khóc lóc và thở than, cởi trần và đi chân đất, tôi sẽ kêu gào như chó rừng và rên xiết như chim cú. Vì vết thương của nó không thể chữa được, nó cũng lan ra đến Giu-đa, đến tận cửa của dân tộc tôi, tức là đến Giê-ru-sa-lem. Chớ giao tai nạn này ra trong Gát, đừng khóc lóc gì cả. Tại Bết-lê-áp-ra, hãy lăn lóc trong bụi đất. Hội dân cư Sa-phi-ơ, hãy ở trần chuồng chịu xấu hổ mà đi qua. Dân cư Sa-a-nan không bước ra. Người Bết-hê-sen khóc than làm cho các ngươi mất chỗ nương tựa. Dân cư Ma-rốt nóng lòng mà trông đợi phước lành, vì tai vạ từ Đức Giê-hô-va giáng xuống đã đến cổng của Giê-ru-sa-lem. Hội dân cư La-ki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe. Chính ngươi đã bắt đầu làm cho con gái Si-ôn phạm tội, vì tội ác của Israel đã thấy trong ngươi. Vì thế, ngươi sẽ tặng quà tiễn biệt Mô-rê-sét-gát. Các nhà của thành Ác-síp sẽ lừa dối các vua Israel. Hội dân cư Ma-rê-sa, ta sẽ đem một kẻ chinh phục các ngươi đến trên các ngươi, vinh quang của Israel sẽ đến Adulam. Hãy làm hói đầu và cạo chọc đầu, vì con cái mà ngươi ưa thích phải, hãy làm cho ngươi hói như chim ưng, vì họ đều bị bắt lưu đày khỏi ngươi. Khốn cho những kẻ lập mưu gian ác và toan tính chuyện tội lỗi trên giường mình. Đến sáng, chúng thực hiện mưu đồ vì chúng có quyền lực trong tay. Chúng tham đất ruộng và cướp đi, tham nhà cửa và lấy đi. Chúng ức hiếp người ta và gia đình họ, tức người và tài sản của họ. Vì thế, Đức Giê-hô-va phán, kìa, ta định giáng tai họa trên dân này mà các ngươi không thể cởi khỏi cổ, cũng không ngẩng đầu lên được vì ấy là kỳ hoạn nạn. Trong ngày đó, người ta sẽ đàm tiếu về các ngươi, chúng sẽ hát một bài ai ca rằng, chúng ta bị hủy diệt hết rồi. Ngài cất sản nghiệp của dân ta khiến nó lìa khỏi ta, lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ phản bội. Cho nên, trong hội của Đức Giê-hô-va sẽ không có một người nào để bắt thăm chia đất. Chúng nói rằng, các ngươi đừng nói tiên tri nữa. Đừng nói tiên tri những điều như thế, sự sỉ nhục sẽ không đến với chúng ta đâu. Hội nhà Gia-cốp, sao dám nói rằng, thần của Đức Giê-hô-va mất kiên nhẫn rồi sao? Ngài làm những việc như thế chăng? Chẳng phải lời của ta có ích lợi cho ai bước đi một cách ngay thẳng sao? Nhưng gần đây, dân ta dấy lên như kẻ thù. Các ngươi đã ngang nhiên lột áo dài của những kẻ đi qua đường, giống như người từ chiến trận trở về. Các ngươi đuổi những phụ nữ của dân ta khỏi ngôi nhà thân yêu của họ và cất sự vinh quang ta khỏi con trẻ họ đời đời. Các ngươi hãy đứng dậy, đi đi, vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi, nó đã bị ô uế dẫn đến sự hủy diệt và sẽ bị hủy diệt đau thương. Nếu có kẻ lừa dối đến nói rằng, ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu mạnh, thì kẻ ấy đúng là loại tiên tri của dân này. Hội Gia-cốp, ta chắc sẽ nhóm tất cả các ngươi lại, ta chắc sẽ tập trung những người còn sót lại của Israel, và đem họ họp lại như bầy chiên trong chuồng, như một bầy ở giữa đồng cỏ của họ, nơi đó sẽ có tiếng người ồn ào. Người mở đường sẽ lên trước họ, họ phá tường, xông vào cổng thành, vua của họ sẽ vượt lên trước mặt họ và Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đầu. Ta phán, hội các người lãnh đạo của Gia-cốp và các nhà cai trị của Israel, hãy nghe. Các ngươi không biết công lý sao? Các ngươi là kẻ ghét điều lành, ưa điều dữ, lột da dân ta và lóc thịt khỏi xương của họ. Các ngươi ăn thịt dân ta, lột lấy da và bẻ xương ra từng mảnh, bằm nó như bằm thịt, như thịt trong chảo. Bấy giờ, những người lãnh đạo ấy sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va nhưng Ngài không trả lời. Ngài sẽ giấu mặt khỏi họ vì họ đã làm những việc gian ác. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về các kẻ tiên tri là kẻ làm cho dân ta lầm lạc, nếu có ai cho chúng ăn thì chúng giao rằng, bình an, còn nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng thì chúng tuyên chiến chống lại họ. Vì thế, ban đêm sẽ bao phủ trên các ngươi nên không có khải tượng, bóng tối sẽ đến nên không có lời tiên đoán nào, mặt trời sẽ lặn trên các kẻ tiên tri đó và ban ngày sẽ trở nên tăm tối trên họ. Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ và những kẻ tiên tri sẽ bị nhúc nhơ. Tất cả đều che môi lại vì chẳng được lời đáp nào từ Đức Chúa Trời. Nhưng về phần tôi được đầy dẫy sức mạnh, công lý và lòng bạo dạn bởi thần của Đức Giê-hô-va để công bố cho Gia-cốp biết sự vi phạm của nó, và cho Israel biết tội lỗi của nó. Hỡi các người lãnh đạo của nhà Gia-cốp và các người cai trị của nhà Israel, hãy nghe điều này, các ngươi ghét công lý và làm bại hoại sự bình đẳng. Các người lấy huyết mà xây thành Si-ôn và lấy gian ác mà xây thành Giê-ru-sa-lem. Các nhà lãnh đạo phán xét vì hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc, rồi chúng lại nương cậy Đức Giê-hô-va mà nói rằng, chẳng phải Đức Giê-hô-va đang ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta đâu. Do đó, vì các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành đống đổ nát, và núi của đền thờ sẽ trở nên như đồi cây rậm rạp. Trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập lên trên núi cao nhất và sẽ được nhấc cao hơn các đồi. Các dân tộc sẽ đổ dồn về đó. Nhiều nước sẽ đi đến đó và nói, hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, đến nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài để chúng ta có thể đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va đến từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ thi hành sự phán xét giữa nhiều dân tộc và phân xử giữa các nước mạnh ở tận phương xa. Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm, nước này chẳng vung gươm chống lại nước khác và cũng không còn tập trận nữa. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho họ sợ hãi vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán. Mọi dân tộc bước theo danh của thần mình, nhưng chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cho đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó ta sẽ nhóm người què lại, tập họp kẻ bị đuổi, và kẻ mà ta đã làm cho buồn rầu. Rồi ta sẽ lấy người què làm dân sót lại và kẻ bị bỏ làm thành một nước hùng mạnh. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị chúng trên núi Si-ôn từ bây giờ cho đến muôn đời. Còn ngươi là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, sẽ đến với ngươi. Quyền cai trị ngày xưa của ngươi sẽ được phục hồi, tức là vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem. Nhưng tại sao bây giờ ngươi kêu gào than khóc, không có vua ở giữa ngươi sao? Hay là mưu sĩ ngươi đã chết nên ngươi quặn thắt như phụ nữ đang chuyển dạ? Hỡi con gái Si-ôn, hãy đau đớn quặn thắt như phụ nữ đang chuyển dạ, vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành phố ở trong đồng ruộng và ngươi sẽ đến Babylon. Nhưng ở đó, ngươi sẽ được giải cứu tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi ra khỏi tay kẻ thù ngươi. Bấy giờ, có nhiều nước họp lại chống lại ngươi, chúng nói, cầu cho nó bị ô uế và mắt chúng ta khoái chí mà nhìn Si-ôn. Nhưng chúng không biết ý tưởng Đức Giê-hô-va, không hiểu kế hoạch của Ngài, vì Ngài đã nhóm chúng lại như những bó lúa đưa về sân đập lúa. Vậy hội con gái Si-ôn, hãy trỗi dậy và giày đạp, vì ta sẽ làm cho sừng ngươi cứng như sắt, móng ngươi như đồng, ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân và sẽ dâng của cải chiếm được cho Đức Giê-hô-va, và tài sản cho Chúa của cả thế giới. Vậy hội con gái của các đạo quân, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi, chúng đã vây hãm chúng ta, chúng lấy cây gậy đánh trên má người cai trị của Israel. Hội Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng nghìn Juda là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi, một đấng cai trị trên Israel sẽ được sinh ra, nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng. Vì thế, Ngài sẽ phó chúng cho đến lúc người đàn bà chuyển dạ đã sinh con, và kẻ còn sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va, với oai phong của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình và chúng sẽ ở bình an, vì bây giờ Ngài sẽ trở nên vĩ đại cho đến tận cùng trái đất. Chính Ngài sẽ là sự bình an của chúng ta. Khi người Assyri sẽ đến trong đất chúng ta và giày đạp trong cung đền chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên 7 người chăn và 8 thủ lĩnh của dân để chống lại nó. Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất Assyri và các cửa của đất Nimrod. Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người Assyri khi nó sẽ vào xứ chúng ta và giày đạp bờ cõi chúng ta. Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dân, như giọt sương đến từ Đức Giê-hô-va, như mưa nhỏ sa xuống trên cỏ, chẳng đợi người ta cũng không mong gì ở con trai loài người. Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa các nước, và ở giữa nhiều dân như sư tử ở giữa những thú rừng, như sư tử tơ ở giữa các bầy chiên, khi nó đi qua thì chà đạp và cắn xé không ai giải cứu được. Nguyện tay Chúa giơ lên trên những kẻ thù ngài, và những kẻ thù của ngài sẽ bị tiêu diệt. Đức Giê-hô-va phán, xảy ra trong ngày đó ta sẽ hủy diệt ngựa của ngươi khỏi ngươi và hủy diệt hết chiến xa của ngươi. Ta sẽ hủy phá các thành trong đất ngươi và sẽ phá đổ mọi đồn lũy ngươi. Ta sẽ hủy diệt đồng bóng khỏi tay ngươi và ngươi sẽ không còn những thầy bói nữa. Ta sẽ tận diệt những tượng chạm và trụ tượng khỏi ngươi, ngươi sẽ không còn quỳ lạy trước công việc của tay mình làm ra. Ta sẽ nhổ trụ tượng Át-tạt-tê khỏi ngươi và hủy diệt các thành của ngươi. Trong cơn giận dữ, thịnh nộ ta sẽ thi hành sự báo thù trên những nước không vâng lời ta. Bây giờ, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán, ngươi hãy trỗi dậy, tranh luận cùng các núi và làm cho các đồi nghe tiếng ngươi. Hội các núi và các nền vững chắc muôn đời của đất, hãy nghe lời cáo trạng của Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va buộc tội dân ngài, và ngài sẽ tranh luận với Israel. Hội dân ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy trả lời cho ta đi. Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà nô lệ và đã sai Môi, Aaron, Miriam đến trước mặt ngươi. Hội dân ta, hãy nhớ lại điều mà Balak, vua Moab đã bày mưu, và lời của Balaam, con trai Bê-ô trả lời với nó. Hãy nhớ lại việc ta đã làm từ Sittim đến Ginganh, để ngươi biết sự công chính của Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ đem vật gì để trầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời cao cả. Tôi sẽ đến trước mặt ngài với những tế lễ thiêu và với những con bê một tuổi sao? Đức Giê-hô-va có thích hàng nghìn chiên đực với hàng vạn sông dầu sao? Tôi có nên dâng con đầu lòng của tôi vì sự vi phạm tôi, và dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi của tôi chăng? Hội người, ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi? Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên chống lại thành này, người khôn phải kính sợ danh ngài. Hãy nghe cây gậy và đấng đã chỉ định nó. Hội nhà gian ác, làm sao ta quên được kho báu gian thăm và đồ đong lường non đáng ghê tởm của ngươi? Làm sao ta có thể tha thứ cho những cái cân gian và những trái cân giả dối trong bao? Vì những kẻ giàu của thành này đầy cường bạo, dân cư nó là những kẻ nói dối và lưỡi gian tà ở trong miệng chúng. Vì vậy, ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị thương nặng và làm cho ngươi trở nên hoang vu vì cớ tội lỗi ngươi. Ngươi sẽ ăn nhưng không được no, bao tử ngươi vẫn cứ trống, ngươi sẽ chắt lót nhưng không để dành được, còn những gì ngươi tích trữ được thì ta sẽ phó cho gươm. Ngươi sẽ gieo nhưng không được gặt, ngươi sẽ ép ô liu nhưng không được sức dầu, ngươi sẽ đạp nho nhưng không được uống rượu. Vì ngươi đã tuân giữ những luật lệ của Omri và đi theo các việc làm của nhà Ahab, ngươi bước đi trong mưu trước chúng, vì thế, ta khiến ngươi trở nên hoang vu, dân cư ngươi sẽ bị chế giễu, và các ngươi sẽ mang lấy nỗi sỉ nhục của dân ta. Khốn nạn cho tôi, vì tôi như người hái trái cây mùa hạ, và như người mót nho trong mùa hái nho, mà không có một chùm nho để ăn, trái vả đầu mùa mà linh hồn tôi vẫn ước ao cũng không có. Người tin kính đã mất đi khỏi đất, không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng đều rình rập để làm đổ máu, mọi người đều lấy lưới săn bắt anh em mình. Tay chúng chuyên làm điều ác, thủ lĩnh thì đòi quà cáp, thẩm phán thì nhận hối lộ, còn quan lớn thì lòng đầy tham vọng, chúng cấu kết với nhau. Người tốt nhất của chúng giống như trà chuông, còn kẻ ngay thẳng nhất của chúng lại xấu hơn hàng rào gai gốc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày trừng phạt ngươi đã đến rồi, bây giờ là lúc chúng bối rối. Chớ tin người lân cận và đừng để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình, hãy giữ, đừng mở miệng ra cùng người phụ nữ ngủ trong lòng ngươi. Vì con trai sỉ nhục cha, con gái nổi lên nghịch với mẹ, dâu nghịch cùng bà gia và kẻ thù của người ta chính là người nhà mình. Nhưng về phần tôi sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi, Đức Chúa Trời tôi sẽ nghe tiếng tôi. Hội kẻ thù tôi, chớ vui mừng vì tôi. Dù bị ngã, tôi sẽ trỗi dậy, dù ngồi trong bóng tối, Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng của tôi. Tôi gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va vì tôi đã phạm tội với ngài, cho đến chừng ngài bênh vực lý do của tôi và biện minh cho tôi, thì ngài sẽ đem tôi đến ánh sáng, và tôi sẽ thấy đức công chính của ngài. Kẻ thù tôi sẽ thấy điều ấy, và sẽ bị xấu hổ. Nó là kẻ đã bảo tôi rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở đâu? Mắt tôi sẽ thấy sự sụp đổ của nó, và nó sẽ bị giày đạp như bùn ngoài đường. Ngày xây dựng lại tường thành sẽ đến, là ngày mở rộng biên cương. Trong ngày đó, người ta sẽ đến với ngươi, từ Assyri và các thành Ai Cập, từ Ai Cập cho đến sông Cái, từ biển này cho đến biển kia, và từ núi này cho đến núi khác. Nhưng đất của kẻ thù sẽ trở nên hoang vu vì hậu quả hành vi của dân cư nó. Hãy dùng gậy chăn dân ngươi tức là bầy của sản nghiệp ngươi nó ở một mình trong rừng, giữa miền Cạt-mên, hãy cho nó ăn cỏ ở Ba-san và Ga-la-át như trong những ngày thuở xưa. Ta sẽ bày tỏ cho họ những dấu lạ như trong những ngày họ ra khỏi đất Ai Cập. Các nước thấy điều đó sẽ bị xấu hổ về sức mạnh mình, chúng sẽ đặt tay trên miệng, và tai chúng sẽ điếc. Chúng sẽ liếm bụi như con rắn, và run rẩy mà ra khỏi hang mình như loài bò sát trên đất. Chúng sẽ kinh hãi mà đến với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta và khiếp sợ trước mặt Ngài. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Ngài tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm của dân sót lại, là sản nghiệp Ngài. Ngài không giữ lòng giận đời đời, vì Ngài vui thích sự nhân từ. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giày đạp sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném tất cả tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ đức thành tín cho Gia-cốp và lòng nhân từ cho Abraham, là điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa.